Còn như các ngươi, Tần Trần nhìn về phía Tình Tuyết Tư Lam cùng Tình Tuyết Tư Vân, hai tỷ muội còn chưa mở miệng, Tình Tuyết Tư Lam liền vội vàng nói. Sư phụ, ta và tỷ tỷ muốn cùng ngươi. Tông chủ Tư Lam cùng Tư Vân là chúng ta Tình Tuyết thế gia hai đại thiên kiêu, nếu là có thể đi theo tông chủ tất nhiên có thể học được rất nhiều các nàng bình thường không học được đồ đạc, lưu tại nam thiên giới nói chắc chắn bạo điển các nàng trời cho, huống chi tông chủ và tông chủ phu nhân bên cạnh cũng thiếu khuyết một ít chăm sóc nha hoàn, để Tư Lam cùng Tư Vân đi theo tông chủ và các phu nhân cho các ngươi bưng trà rót nước đi. Tình Tuyết Phục Thiên mấy người ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tần Trần. Tần Trần bất đắc dĩ, lúc đầu hắn đến là muốn cho Tư Lam cùng Tư Vân lưu lại, nhưng là biết Tư Lam cùng Tư Vân đi theo bản thân, cũng là Tình Tuyết thế gia chờ đợi, cuối cùng do dự một chút sau, gật đầu. Cũng được, để cho hai cái nha đầu đi theo bản thân, luôn có thể học được một vài thứ. Là nam thiên giới sự tình an bài xong sau, Tần Trần đã không còn bất cứ chút do dự nào, lúc này xuất lĩnh Hỗn Độn Độc Tôn cùng Cơ Vô Thuyết bọn họ đi tới Đông Thiên Giới. Một chiếc cao cấp nhất cuồn cuộn chiến hạm trực tiếp xuyên qua hư không, đi tới hư không triều tịch hải. Lần này, chiến hạm do Hỗn Độn Độc Tôn thao túng tôn giả chi lực dung nhập vào này một chiếc trong chiến hạm, tốc độ tức khắc bắn mạnh đến mức tận cùng, so với chiến hạm bình thường tốc độ đề thăng không chỉ gấp 10 lần. 3 ngày sau, này một chiếc chiến hạm liền đã tới Nam Đấu Thành. Nhìn quen thuộc Nam Đấu Thành, Tần Trần không hề dừng lại một chút nào, hiệu lệnh chiến hạm tiến vào hư không triều tịch hải. Mà cùng lúc đó, Vạn Tộc Tông cùng Tình Tuyết thế gia, dĩ nhiên bắt đầu ở toàn bộ Nam Thiên Giới mở rộng, bằng vào Vạn Tộc Tông tại gia các thế gia nhất chiến, toàn bộ Nam Thiên Giới, không còn có đỉnh cấp thế lực can đảm đối kháng Vạn Tộc Tông. Đương nhiên, Vạn Tộc Tông cũng thập phần khắc chế, cũng không có nói muốn thu phục toàn bộ Nam Thiên Giới thế lực mà chỉ là gia các thế gia cùng nguyên bản Tình Tuyết thế gia lãnh địa, hết thảy thu phục, đồng thời, so với năm đó hai đại thế gia trưởng khống Nam Thiên Giới thời điểm, Vạn Tộc Tông muốn càng thêm mở ra cùng các đại thế lực cũng bắt đầu có mậu dịch giao lưu. Làm xong đây hết thảy sau, Vạn Tộc Tông còn mời tới Nam Thiên Báo Nghiệp cùng Thính Thiên các nhóm thế lực đối ngoại biểu thị, Vạn Tộc Tông là thành lập một cái nhưng tại thiên giới tiến hành mậu dịch lớn bình thai, bất kỳ cái gì thế lực đều có thể vào ở cái bình thai này, đồng thời tại cái bình thai này phía trên đặt bản thân thế lực sở độc hữu thương phẩm. Vạn Tộc Tông sẽ đối toàn bộ thế lực cùng thương phẩm tiến hành phân loại, lợi dụng Vạn Tộc Tông cường đại chia tiêu năng lực kết nối Nam Thiên Giới trong thế lực cùng cá nhân, tạo thành hai cái phân biệt mặt hướng thế lực cùng cá nhân bình thai. Đồng thời, Vạn Tộc Tông còn lôi kéo Nam Thiên Báo Nghiệp cùng Thính Thiên các nhóm thế lực lợi dụng những thế lực này truyền bá năng lực là các loại tài nguyên, chia tiêu đến trừ Nam Thiên Giới ở ngoài khác địa vực. Tin tức này vừa ra toàn bộ Nam Thiên Giới sôi trào, thậm chí so Vạn Tộc Tông hủy diệt ra các thế gia sau, còn muốn cho người oanh động. Vạn Tộc Tông đây là muốn là Nam Thiên Giới toàn bộ tài nguyên thấu minh hóa. Góc chuyện audio.com, đây quả thực là một cái cực đại cải cách. Ngẫm lại xem, trước đây thế lực cùng cá nhân, muốn có được một loại bảo vật hoặc giả một loại đan dược độ khó thập phần cao, ở mức độ rất lớn, đều là bị một ít cái gọi là thương hội cùng trong gian thương cho thu hoạch xuống, đồng thời thường thường còn tìm không thấy thích hợp nhất chính mình đồ đạc. Nhưng bây giờ, Vạn Tộc Tông một khi thành công làm ra một cái như vậy bình thai, bất kỳ người nào cùng thế lực đều có thể tại cái bình thai này phía trên tìm được thích hợp nhất chính mình đồ đạc, dựa vào Vạn Tộc Tông cường đại năng lực cùng với Nam Thiên Báo Nghiệp cùng Thính Thiên các tin tức truyền bá cùng phân bố toàn bộ thiên giới trú điểm, bất kỳ cái gì cá nhân hoặc giả thế lực chỉ cần tại phụ cận trú điểm xuống đơn đặt hàng, mấy ngày, nhiều nhất mấy tháng sau, có thể có được bản thân trong lòng bảo vật, đây là bực nào thay đổi. Nếu như cái bình thai này thật có thể làm thành công, toàn bộ Nam Thiên Giới liền không còn có mảy may lãng phí tài nguyên, võ giả tu vi đề thăng, sẽ nhanh chóng phía trên nhiều, bởi vì mỗi người, đều có thể tìm được bản thân nhất tha thiết ước mơ đồ đạc. Tại chỗ toàn bộ Nam Thiên Giới đều oanh động. Lúc đầu tiến hành trận này thay đổi lớn nhất trở lực thường thường đến từ một cái khu vực uy tín lâu năm thế lực, bởi vì bọn họ nắm giữ tài nguyên cùng quyền phát biểu, sở dĩ tiến hành không được. Thế nhưng hôm nay Nam Thiên Giới nắm giữ khu vực cùng tài nguyên uy tín lâu năm thế lực dĩ nhiên là Vạn Tộc Tông bản thân, bởi vậy Vạn Tộc Tông tự mình đến chào sự tình tự nhiên không có bất kỳ ngăn cản, khác không cam chịu bài trừ bản thân lũng đoạn thế lực cũng không có biện pháp, bởi vì Vạn Tộc Tông ép buộc đại thế, bọn họ căn bản là không có cách cùng Vạn Tộc Tông đối kháng. Mà Vạn Tộc Tông lại lợi dụng này một cái bình thai, đem toàn bộ Nam Thiên Giới toàn bộ thế lực đều liên hợp lại, buộc chặt tại chính mình trên chiến xa. Vạn Tộc Tông còn đưa ra công khai biểu thị, bọn họ sở dĩ thành lập này một cái hư nghĩ bình thai xem, là vì giảm thiểu hao tổn, hôm nay nhân tộc cùng ma tộc chiến tranh, càng ngày càng mãnh liệt, chỉ sinh ra càng ngày càng nhiều nhân tộc cao thủ, mới có thể đổi lấy thiên giới tương lai. Vạn Tộc Tông còn đưa ra công khai nói rõ, làm đối kháng ma tộc, Vạn Tộc Tông Tông chủ Tần Trần mang theo một bộ phận Vạn Tộc Tông cao thủ, dĩ nhiên đi tới Vạn Tộc chiến trường, làm thiên giới hiến dâng bản thân một phần lực lượng. Tin tức truyền ra thiên giới oanh động. Vạn Tộc Tông Hư Nghĩ Bình Thai trong nháy mắt vô cùng nóng nảy, trong khoảng thời gian ngắn, đơn đặt hàng rất nhiều, lấy được rất nhiều các võ giả trợ giúp. Đương nhiên, tuy là Vạn Tộc Tông Hư Nghĩ Bình Thai vô cùng nóng nảy, nhưng hiện nay chỉ là tại Nam Thiên Giới phát triển, khác mấy đại thiên giới cùng khu vực bởi vì thành lũy viễn cổ, rất nhiều bản thổ thế lực cũng không muốn, bất quá Đao Vương Mộ Chi Phong lại tin tưởng vững chắc một ngày nào đó, Vạn Tộc Tông Hư Nghĩ Bình Thai sẽ tại toàn bộ thiên giới mở rộng ra. Khi Vạn Tộc Tông tại Nam Thiên Giới oanh oanh liệt liệt phát triển Hư Nghĩ Bình Thai thanh toán giao hàng thời điểm. 3 tháng sau, tới gần Đông Thiên Giới hư không triều tịch hải bên ngoài. gocchuyenaudio.com, một chỗ hư vô không gian chỗ, một đám cả người quanh quẩn khí tức đáng sợ cường giả chính ẩn nấp ở phía này trong hư không, nôn nóng chờ đợi cái gì. Nếu như lúc này có trở thành phụ cận hư không triều tịch hải cao thủ đi tới nơi này, nhất định sẽ cực kỳ khiếp sợ, bởi vì, trước mắt nhóm người này, đúng là tại mảnh này hư không triều tịch hải uy danh hiển hách Chiến Vương Tông Tông chủ và Khiển Thần Đạo cao thủ. Những năm gần đây, Chiến Vương Tông cùng Khiển Thần Đạo nhanh chóng phát triển, đã khống chế mảnh này hư không triều tịch hải tảng lớn lãnh địa trở thành phương hư không triều tịch hải cao cấp nhất lực lượng một trong, có thể hôm nay, nhóm người này lại cung kính đứng ở chỗ này, dường như tại chờ đợi cái gì. Đột nhiên, phía trước trong hư không xuất hiện từng đạo kịch liệt nhộn nhạo không gian ba động, sau một khắc một chiếc khổng lồ dữ tợn chiến hạm theo trong hư không chợt bay vút đi ra, lặng yên hiện lên ở phương này trong hư không. Mấy đạo nhân ảnh từ nơi này trong chiến hạm đi tới, đầu lĩnh là một cái cực trẻ tuổi thân ảnh. Nhìn thấy nhóm người này, Chiến Vương Tông chủ cùng Khiển Thần Đạo đại đương ra đám người, trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, từng cái bay vút tiến lên. Gặp qua, chủ nhân, Chiến Vương Tông chủ đám người hướng về phía thân ảnh kia cung kính hành lễ, thần sắc kích động, người trẻ tuổi này không là người khác, chính là từ Nam Thiên Giới chạy tới Tần Trần. Năm đó Tần Trần theo Đông Thiên Giới đi tới Nam Thiên Giới tiêu hao ước chừng mấy năm thời gian, thế nhưng lần này Tần Trần thực lực có tăng lên kinh người, lại thêm hỗn độn độc tôn xuất thủ, vẻn vẹn 3 tháng, liền kéo dài hư không triều tịch hải, đi tới năm đó thiên độc đan tôn bí cảnh chỗ. Khách chương.